Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 5 năm 2009. Chúng ta đang có mặt tại chùa Hoa Nghiêm thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Hôm nay chúng ta sẽ học về giáo lý ngũ căn và ngũ lực, là khoa thứ tư và khoa thứ năm trong 7 khoa thuộc về 37 phẩm trợ đạo. Đó là những con đường vượt thoát đau khổ, những phương pháp đưa tới giá trị hạnh phúc chân thật. Ngũ căn gồm có tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn và tuệ căn. Tiếng Pali là Baka Indriyani. Tiếng Anh có thể dịch là The Five Positive Agents, năm nguyên tắc căn bản để đưa tới sự chuyển hóa. Chúng ta có thể ví năm cái nguyên tắc này cũng giống như là năm cái nhà máy phát điện. Vậy thì ngũ lực tức là năm nguồn năng lượng được phát sinh từ năm cái nhà máy phát điện này, nghĩa là ngũ lực được phát sinh từ ngũ căn. Vậy thì ngũ lực cũng chính là tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Tiếng Pali là Baka Balani. Tiếng Anh có thể dịch là The Five Mental Forces. Đáng lý ra chỉ cần nói ngũ lực là đủ, nhưng có thể là do khi giới thiệu về năm cái nguyên tắc này thì có vẻ như một số học trò của Đức Phật thuở đó họ không thấy hết được cái tầm quan trọng lớn lao của nó. Vì vậy mà Đức Phật đã nói lại một lần nữa, và lần này Đức Phật đã nhấn mạnh về cái sức mạnh của năm cái nguồn lực này. Do đó mà có ngũ căn và ngũ lực. Hai cái này nó cũng chỉ là một thôi. Nói ngũ lực là đã bao gồm có ngũ căn ở trong đó rồi. Trước hết chúng ta hãy nói về tính lực, sức mạnh của niềm tin. Niềm tin là lẽ sống của con người. Con người sống mà không có niềm tin thì không thể nào tồn tại lâu dài được, sẽ rất là mau chóng úa tàn cằn cỗi. Trái lại, càng có niềm tin thì chúng ta càng cắm rễ sâu vào trong đời sống, tại vì chúng ta luôn có những điểm tựa rất là an toàn. Ai ai cũng là bạn thân, nơi nào cũng là nơi chúng ta có thể tới được. Niềm tin sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta để vượt qua những đoạn đường đời nghiệt ngã, giúp cho chúng ta mau chóng tươi tỉnh trở lại khi chúng ta trở thành một kẻ chiến bại đối với những thế lực bóng tối ở trong chính mình. Không có niềm tin thì con người không có phương hướng sống. Nhưng mà tiếc thay, chưa bao giờ con người bị mất niềm tin với nhau như bây giờ. Cũng do sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, của khoa học tân tiến, mà con người càng ngày càng trở thành những cỗ máy vô tri. Chính nền công nghiệp hiện đại đã khiến cho con người ngày càng bị cuốn vào cái dòng xoáy liên tục chế biến những cái hàng hóa, tiêu thụ cho thật là nhiều để nâng cấp cái khả năng hưởng thụ. Cho nên họ không có thời gian để sống, để ăn cơm, để nghỉ ngơi, để chăm sóc đời sống tinh thần. Mà không có thời gian chăm sóc cho bản thân rồi thì thời gian đâu mà chăm sóc đến những người thân yêu sống chung quanh mình. Cho nên mỗi ngày ta nhìn những người thân của mình bằng một con mắt rất là khác, con mắt của sự lu mờ tâm thức. Tại vì tâm thức nó quyết định cho cái thấy của chúng ta. Nên chỉ người thương của chúng ta họ có một vài cái biến động nho nhỏ, gây ra một chút lầm lỡ, là chúng ta dễ dàng mất niềm tin nơi họ, chúng ta từ chối họ. Mà lúc đó chúng ta còn nghĩ là bây giờ tinh thần của mình nó rất là mạnh mẽ, đó là một cái thái độ đâu đó rõ ràng, dứt khoát. Nhưng mà kỳ thực đó là triệu chứng của một con tim yếu đuối, không có thiện chí để mà lắng nghe bên kia, không có khả năng để mà tìm hiểu tại sao người kia lại trở nên như vậy, không thể mở lòng ra để mà ôm ấp, để mà tha thứ cho họ, phán xét, lên án, buộc tội và mất niềm tin. Đó là những biểu hiện của một trái tim khô khan, gầy yếu, xanh xao, đang mất dần những cái năng lượng sống, mất dần khả năng linh thiêng. Bây giờ người ta làm hàng giả, hàng nhái rất là nhiều. Nhìn vào một cái tấm hình ghép và một tấm hình thật thì mình không thể nào mà phân định được. Con người càng trở nên tinh vi khéo léo, máy móc càng trở nên tối tân hiện đại, và nó có thể biến giả thành thật, biến thật thành giả như là trở bàn tay. Thì cũng để cạnh tranh, cũng để thâu lợi nhuận, cũng để đổi lấy cảm xúc. Và các nhà tư sản lớn, họ luôn tìm cách đánh vào cái tâm lý cảm xúc của con người. Họ biết tung ra những cái mặt hàng nào bắt mắt, những cái mặt hàng nào mà người mua sắm họ cảm thấy tự tin hơn khi mà có nó. Rất là đáng sợ. Bây giờ con người chỉ dựa vào quần áo, xe cộ và đồ trang sức thì họ mới thấy được cái niềm tự tin của mình. Và để có được tiền mua sắm những cái loại hàng hóa đắt tiền đó thì họ phải tiếp tục nai lưng ra để mà làm lụng quần quật. Kết quả cũng chỉ đổi lấy những cảm xúc thỏa mãn trong một thời gian ngắn ngủi. Và ta đã cho cái cảm xúc nhất thời đó là một cái thứ hạnh phúc, cho nên chúng ta lanh quanh trong trời đất này không biết bao nhiêu năm rồi là cũng để đi tìm nó, và khổ sở cũng vì nó. Và xã hội hiện nay đang trong xu thế rất mạnh đi về phía hưởng thụ. Ai có khả năng làm ra cơ sở vật chất nhiều chừng nào thì kẻ ấy là một kẻ có giá trị, đó là kẻ thành công trong cuộc sống. Cho nên con người đã đi tìm cái giá trị của mình ở trong bằng cấp, địa vị, quyền lực, tiền bạc, tài sản mà mình tích góp được. Mình cảm thấy hãnh diện khi mình mua được cái căn nhà khang trang đó. Mình cảm thấy tự hào vì mình đã lấy được cái bằng cấp đó, mình đã ăn nên làm ra từ chính cái đôi tay cần mẫn của mình. Nghĩa là bây giờ con người chỉ biết căn cứ vào mỗi tài năng của mình để thấy được cái giá trị đích thực của mình. Và cái tài năng đó được biểu hiện cụ thể qua công ăn việc làm của mình, qua những cái tác phẩm mà mình đã tạo dựng. Nhưng mà khổ nổi, bản chất cuộc đời vốn là luôn đổi thay, cho nên cái chuyện được mất, thành bại là cái chuyện thường xảy ra mà chúng ta không thể nào kháng cự nổi, không thể nào kiểm soát nổi. Cho nên khi thành công thì chúng ta bỗng thấy mình có niềm tin vào bản thân mình, vào cuộc đời này. Nhưng mà khi thất bại rồi thì chúng ta trở nên bi quan, chán chường và tuyệt vọng. Cho nên niềm tin của chúng ta rất là mong manh, nó không có đất sống, nó bị bó buộc trong một cái không gian quá nhỏ, cho nên nó không phát huy hết được cái sức mạnh của nó. Đáng lẽ ra nó phải được đặt vào một cái không gian rộng lớn hơn, thênh thang hơn, là mọi thứ ở trên thế gian này đều xảy ra theo nguyên tắc duyên sinh và nhân quả. Niềm tin của chúng ta phải tin như vậy. Một cái sự kiện muốn thành tựu nó phải hội đủ rất rất nhiều điều kiện, và điều này nó tùy thuộc rất lớn vào cái cách sống của chúng ta từ trong quá khứ cho tới ngày hôm nay. Nó đúng hơn là tùy thuộc vào cái phước đức của chúng ta mà nó tồn tại lâu bền hay không. Cái đức tin mà đặt vô một cái chân lý như vậy thì đức tin nó rất là mãnh liệt, và nó sẽ giúp cho chúng ta đi tới trong cuộc đời này. Chúng ta đừng có oán trách vô thường. Vô thường có chức năng rất là kỳ diệu. Tại vì nếu không có vô thường thì hoa không thể nở, nắng không thể lên, tuyết không thể tan, em bé không thể trở thành một thanh niên, một chế độ độc tài không thể sụp đổ và khổ đau không thể nào chấm dứt được. Vô thường hay lắm. Vô thường chỉ đơn giản là một cái sự vận hành theo cái nguyên tắc duyên sinh và nhân quả. Cho nên vô thường không nhất thiết là khổ, chỉ tại vì chúng ta không có hiểu biết, chúng ta có quá nhiều tham vọng, vì vậy chúng ta đã kháng cự lại nó. Chúng ta muốn nó đi theo cái nguyên tắc của mình, chứ mình không có muốn đi theo cái nguyên tắc của vũ trụ. Cho nên khi bất như ý, bất tội nguyện, thì chúng ta dễ dàng rơi vào khổ đau. Vì vậy chúng ta cần nên tin tưởng vào vô thường. Tại vì nếu không có vô thường thì làm sao bại có thể thành, tan có thể hợp, mất có thể được và diệt có thể sinh. Tin tưởng vào vô thường thì chúng ta mới cố gắng sống cho thật là hay, sống cho thật là đẹp, để luôn tạo ra những cái năng lượng an lành, thì mai kia chúng ta mới có được những cái kết quả tốt đẹp như mình mong muốn. Chứ nếu không thì kẻ giàu nó sẽ giàu mãi, người ác sẽ ác mãi, và khổ đau sẽ khổ đau vĩnh viễn. Cho nên vô thường rất là công bằng, không có thiên vị. Làm cho trời đất có bốn mùa là để con người chúng ta không ngừng vận động và đừng có sanh tâm bám víu, để luôn có khả năng chấp nhận và tùy thuận. Nhưng mà đời sống vật chất sung mãn nó đã khiến cho con người trở nên yếu đuối mất rồi. Chúng ta càng tin tưởng vào máy móc, tin tưởng vào tiền bạc, tin tưởng vào danh vọng, tin tưởng vào quyền lực, thì chúng ta càng đánh mất niềm tin ở nơi chính mình. Chúng ta đã quên là chúng ta là một kẻ đã từng có khả năng ngồi rất là yên, rất là bình an, rất là thảnh thơi. Chúng ta không còn nhớ mình đã từng có những thói quen là luôn nở nụ cười trên môi, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ. Ta đã quên mất là ta từng là kẻ rất là chịu thương chịu khó, chưa từng biết than van khi gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Ta không còn nhớ mình đã từng là một kẻ có trái tim rất là rộng lớn, sẵn sàng nhường nhịn, bao dung và tha thứ cho kẻ khác mà không bao giờ đặt ra những điều kiện. Ta quên mất mình là một kẻ không dễ bị cuốn theo hoàn cảnh, luôn biết kiềm chế sự ham muốn của mình. Và đó là những cái tài sản quý giá của con người. Nếu mất nó rồi thì chúng ta không thể nào sống hạnh phúc được. Và chính vì mất nó cho nên chúng ta không biết tìm mình ở nơi đâu để mà phát khởi niềm tin. Chỉ cách đây vài thập niên thôi mà chúng ta đã sống rất khác. Niềm tin con người ở thở đó rất là trong sáng, rất là mạnh mẽ. Thở đó đời sống kinh tế còn khá thô sơ, nhưng mà con người lúc đó chưa biết tới mạng lưới Internet, nhưng mà họ có thể dùng chính bản thân của mình để mà truyền thông với nhau rất là tốt, rất là dễ hiểu nhau, thương nhau. Lúc đó con người không có quá bận rộn, không có chụp cái này bắt cái kia, và cái tiêu chuẩn của mỗi người ưu tú của xã hội là một người sống có đạo đức, sống có đạo nghĩa, sống có ân tình. Lúc đó người ta rất là dễ tin nhau, tại vì ai cũng giữ được cái thần thái của mình, ai cũng có cơ hội phát huy những cái năng lượng tốt đẹp ở trong tâm mình, và ai cũng có khả năng để mà kiềm chế hoặc là chịu trách nhiệm lấy những cái năng lượng xấu mà mình lỡ gây ra. Cho nên gian dối hay là phản bội là một cái tội danh rất lớn. Không ai có thể sống nếu bị dính vào những cái tội danh đó. Thành ra muốn xây dựng niềm tin nơi chính cá nhân thì chúng ta phải biết là chúng ta còn bị ảnh hưởng, còn bị tùy thuộc rất nhiều vào tâm thức của cộng đồng, tình trạng tâm thức xã hội. Rồi những biến động bất chợt trong đời sống, như là về kinh tế, về xã hội, những thiên tai từ thiên nhiên như là động đất, sóng thần, dịch cúm, những thảm họa từ chiến tranh khiến kẻ còn người mất, kẻ thắng người thua, kẻ vinh người nhục. Tất cả những thứ đó nó làm cho niềm tin con người càng ngày càng trở nên lụng bại hơn bao giờ hết. Bây giờ chúng ta không biết phải tin ai. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta cũng không còn tin vào chính bản thân mình nữa. Không tin rằng bản thân mình còn đủ sức để tạo dựng nên một đời sống an lành và hạnh phúc. Một cái gì đó rất là mong manh. Mặc dù chúng ta đang sống trong một cái thời đại văn minh và vật chất đủ đầy, nhưng mà chúng ta cảm nhận hạnh phúc hay là cái sinh mệnh của mình nó là một cái gì đó nó không còn thuộc về mình nữa. Ta nghi ngờ về cái hướng đi của xã hội, ta nghi ngờ về đạo đức của con người, ta nghi ngờ luôn cái tôn giáo mà chúng ta đã từng tin tưởng và nương tựa. Tại vì họ đã từng hứa là sẽ cho chúng ta một đời sống bình an và giải thoát thật sự. Và khi không tin đời rồi, chúng ta cũng sẽ không tin vào con người. Tại vì con người bây giờ rất là dễ bị tha hóa bởi vật chất, bởi danh dự. Ta đã từng chạm trán, đã từng bị con người làm cho trái tim của chúng ta đau nhói. Cho nên chúng ta không còn dễ dàng để mà trải lòng ra, để tin tưởng. Trái tim của chúng ta nó bị đông cứng lại như là một tảng băng. Và một khi chúng ta bám chặt vào cái kinh nghiệm ấy rồi, thì nhìn đâu chúng ta cũng thấy toàn là những kẻ muốn lợi dụng hay là hãm hại mình. Thì đó là một cái chứng bệnh trầm cảm, chứ không phải là một cái lẽ đương nhiên. Tại vì trong cuộc đời dẫu sao cũng có kẻ vầy người khác. Dù cho người kia có xấu xa đến như thế nào đi nữa, thì theo thời gian, theo nguyên tắc vô thường, thì họ cũng sẽ được đổi thay, chuyển hóa. Nếu chúng ta vẫn nhìn họ bằng niềm tin cũ, vẫn nhìn bằng con mắt thành kiến, thì chắc chắn chúng ta sẽ đánh mất họ. Sống mà cứ phập phồng, cứ nơm nớp lo sợ người khác phản bội mình, không thật lòng với mình, thì làm sao mà sống được. Và niềm tin nó luôn dẫn tới tình thương, nuôi dưỡng cho cây tình thương đơm hoa kết trái. Chúng ta hãy luôn tự hỏi với chính mình là chúng ta có đủ đức tin nơi người mình thương chưa. Chứ chúng ta đừng có quá khẩn trương lo lắng cái chuyện người ta có xứng đáng với mình hay không. Người ta chưa xứng đáng với mình hay là không xứng đáng với mình cũng có thể là do niềm tin nơi ta dành cho họ quá là yếu ớt. Họ không thể sống hay hơn khi những người thân sống chung quanh họ không coi họ là một đối tượng đáng tin tưởng. Và thật không có gì ngậm ngùi và chua xót cho bằng khi mà đối tượng chúng ta nghi ngờ chính là cái người thân yêu sống bên cạnh mình, người đã gắn bó cuộc đời với mình. Họ đã đem hết cuộc đời của họ trao cho ta, họ đã sống hết lòng với ta. Vậy mà khi có xảy ra một vài vấn đề gì đó chưa được minh bạch, chưa được giải bài tận tường, thì chúng ta đã vội vàng dán cho họ một cái nhãn hiệu: đây là kẻ phản bội, đây là kẻ gian dối. Cho nên chúng ta tu tập là hãy nên thường xuyên nhìn lại cái thái độ dễ dàng đánh mất niềm tin của mình với người khác, nhất là những người thân yêu của mình. Có phải là mình đã từng bị cuộc đời tấn công, mình đã từng bị phụ bạc, bị gian dối, cho nên cái đó nó đã in hằn ở trong tâm thức của mình, thì đáng lẽ mình phải loại trừ nó trước khi mình quyết định về sống chung với người khác. Những người rất là tử tế, hết mực yêu thương mình, thì đằng này mình lại sử dụng nó như là một cái thứ vũ khí để tự vệ. Nói cho cùng, ta không thể tin tưởng được người kia, tại vì ta nghĩ người kia có thể đem tới sự bất lợi cho mình. Tại vì cuối cùng rồi, ta vẫn muốn bảo vệ cái quyền lợi của mình là chính. Thà ta nghi lầm, chứ nhất định là không để bị người khác dối gạt mình. Thà nghi lầm hơn là tha lỡ. Và vì bảo vệ những cái quyền lợi có tính chất phục vụ cho cái sự hưởng thụ của mình, mà ta đã vô tình làm hư mất cái tâm hồn của mình, đánh mất mình, làm cho thói quen không tin tưởng vào người khác càng ngày càng lớn mạnh, như là một cái bản tính, để rồi chúng ta đem nó ứng phó với chính người mà ta thương hay là thương ta, dán nhãn hiệu cho nhau. Đó là cái thói quen, là cái văn hóa của chúng ta bây giờ. Chỉ cần phát hiện ra vài cái hành vi sơ sơ của người kia mà mình cho rằng đó có thể là một cái hành vi đen tối, là chúng ta đã mất ngay niềm tin nơi họ, không muốn công nhận họ, và thậm chí có thể tìm mọi cách để dìm họ vào bóng tối, cho họ đau đớn và khổ sở. Trong quá khứ chúng ta đã từng mất đi những người bạn, mất đi những người anh em, cũng vì cái mối nghi ngờ ở trong ta nó quá lớn. Chúng ta không đủ niềm tin nơi họ. Ta không đủ niềm tin nơi họ không hẳn vì họ sai lầm, không phải vì họ có vấn đề, họ phản bội, mà tại vì chính bệnh nghi nan, cái niềm sợ hãi, cái tâm lo lắng ở trong ta nó quá mạnh. Tại vì chúng ta cũng đã từng bị mất mát, từng bị ruồng bỏ, từng bị cướp đoạt, từng bị xúc phạm, từng bị đối diện với lằn ranh của tử thần, cho nên chúng ta không còn biết tin ai nữa. Đáng lẽ ra chúng ta phải nên trở về chữa lành vết thương tâm hồn của mình trước, thì chúng ta lại tìm cách để củng cố, để khôi phục, để lấy lại những gì mà mình đã mất bằng cách dán nhãn hiệu lên cho nhau, dán lên người kia một cái tội danh gì đó để chứng tỏ mình trong sạch, mình thanh khiết, mình chân chánh. Vì tâm hồn yếu đuối, cho nên chúng ta không còn thiện chí để mà ngồi xuống lắng nghe nhau, để mà hiểu và cảm thông nhau, hay là để tha thứ và giúp nhau chuyển hóa những cái lỗi lầm. Tại vì chúng ta là con người mà, chúng ta có tình nhân ái là một cái thứ thiêng liêng nhất, cái quý giá nhất, mà mất nó rồi thì đời sống của chúng ta đâu còn ý nghĩa gì nữa. Còn những cái thứ danh dự kia, quyền bính kia, lợi dưỡng kia thì chỉ là những cái thứ mang lại cái thỏa mãn nhất thời, nó là cái thứ giả tạm phù du. Chúng ta phải nhất định không vì nó mà rao bán cái linh hồn của mình. Nhưng mà khổ nổi, trong quá khứ nhiều năm tháng qua, chúng ta đã tập cho mình một cái lối sống là bỏ hình bắt bóng, bỏ chính cái tâm hồn của mình để mà đuổi theo những cái thứ hào quang chói lọi ở bên ngoài. Cho nên cái niềm tin của ta vào đạo đức hay là tình nhân ái nó cũng rất là bạc nhược. Mỗi khi chúng ta tin tưởng vào một đối tượng nào đó thì đối tượng đó phải thật sự xứng đáng, phải thật là hay, phải thật là giỏi, phải đem tới cho chúng ta một cái quyền lợi gì đó, ít nhất là danh dự. Chứ mà một kẻ tầm thường, một kẻ chẳng ra gì, một kẻ đã từng gây ra những cái lầm lỡ, một kẻ bị tai tiếng, thì sức mấy mà chúng ta dám đặt niềm tin vào họ, có phải vậy hay không? Cho nên mỗi khi chúng ta muốn đặt niềm tin vào người nào thì chúng ta hay có thói quen quẳng trách nhiệm lên vai họ. Ta bắt họ phải luôn giữ được cái phong độ đó, phải luôn hay như vậy đó, đẹp đẽ như vậy đó. Để làm chi? Để niềm tin của chúng ta nó không bị sai lầm, không bị tổn hại. Ta muốn họ phải perfect, phải hoàn hảo, phải là một cái gì đó để cho chúng ta luôn luôn ngưỡng mộ. Chứ chúng ta chẳng cần đóng góp một chút gì vào để giúp cho cái hay cái đẹp đó được duy trì, thì đó là một cái thứ niềm tin không trong sáng, một thái độ hưởng thụ trong khi tin tưởng nhau. Tin tưởng nhau chẳng qua chỉ vì muốn lợi dụng nhau mà thôi. Nên chỉ người kia khi họ làm một cái điều gì đó sai với ý mình, chưa hẳn là một cái lầm lỗi hay là một cái thái độ vi phạm đạo đức, mà mình đã lập tức bị sụp đổ ngay niềm tin, không cần suy xét, không cần lắng nghe bên kia giải bài gì cả. Cho nên nhiều khi người kia họ không cần mình tin tưởng họ quá như vậy. Họ không muốn mình phải dùng cái cảm xúc để mà áp đặt lên họ như vậy. Tại vì người kia họ không có được gì cả từ cái sự tin tưởng của mình, mà mình lại nhốt họ vào trong cái lòng định kiến của mình, và không có vùng vẫy gì được hết trong cái sự kiểm soát của mình. Tại sao họ phải cố gắng cho mình thì mình mới tin tưởng họ? Tin tưởng họ thì họ được cái gì? Cho nên niềm tin của mình nó mang dáng dấp của sự hưởng thụ ghê lắm. Tin để có quyền lợi, cho nên người ta không có hạnh phúc gì khi mà mình tin tưởng người ta cả, chỉ làm cho người ta mệt và đuối sức thôi. Bây giờ người trẻ khi mà họ yêu thích một cái nhân vật nào thì họ gọi đó là thần tượng, idol. Đơn giản là tại vì cái nhân vật đó có tài năng, mà cái tài năng đó họ yêu thích, tức là nó phục vụ được cái nhu cầu cảm xúc thỏa mãn của những người trẻ, cho nên họ tung hô, họ tôn thờ. Trong khi cái chữ thần tượng nó có nghĩa là một cái tượng thần, là một đối tượng rất là hoàn hảo trong mắt của mình để mình nương tựa và học hỏi, coi đó như là một tấm gương sáng. Còn thần tượng bây giờ bị đưa xuống một cái vị trí rất là thấp, chỉ để phục vụ cho cái cảm xúc của con người là đã trở thành một thần tượng rồi. Chỉ cần có một cái dáng đẹp, có giọng hát hay, có tài diễn xuất giỏi là đã trở thành thần tượng. Thành ra mình phải coi chừng cái kiểu tin tưởng của mình. Mình thích ai, mình có cảm tình với ai, người nào mà lọt vào trong mắt xanh của mình thì người đó là nhất. Người đó nói cái gì, người đó làm cái gì mình cũng thấy hay, thấy tuyệt cả. Thậm chí người đó làm những cái điều hết sức là sằng bậy, vô nghĩa, nhưng mà chúng ta vẫn cứ hăng hái bên vực và sẵn sàng ăn thua đủ với những người nào mà bài bán họ. Thì niềm tin kiểu đó là một cái thái độ cuồng tín. Trong đó thần tượng có thể làm hư tín đồ, và tín đồ cũng có thể làm hư thần tượng. Và chúng ta cũng nên nhìn lại, có phải những người, những nhân vật mà chúng ta không tin tưởng, có phải là những kẻ mà chúng ta không cảm tình? Kẻ đó chẳng có chú trọng ta, kẻ đó không đứng về phe ta, kẻ đó không nghe lời ta, cho nên ta đã không có niềm tin nơi họ hay không? Trong khi họ rất là tài giỏi, rất là đức hạnh, họ làm lợi ích cho không biết bao nhiêu người, họ là điểm nương tựa cho không biết bao nhiêu người, nhưng mà ta không có tin tưởng họ được. Tại vì ở trong mắt ta họ còn nhiều điều mà chúng ta chưa có thông suốt, chưa có chấp nhận được. Cũng có thể là họ còn vài điều chưa hay, nhưng mà tại sao chúng ta không thể chấp nhận một con người mà chỉ có vài điều chưa hay, trong khi chúng ta thì còn quá nhiều những cái khuyết điểm, quá nhiều những cái lầm lỗi mà có ai lên án hay là buộc tội hay là từ chối tin tưởng ta đâu. Cho nên chúng ta cần phải cẩn thận lắm khi đặt xuống một niềm tin. Coi chừng mỗi lần chúng ta đặt xuống một niềm tin là mỗi lần cuộc đời chúng ta sẽ chuyển qua một cuộc quanh khác, một lối rẽ mà trong đó chúng ta hoàn toàn bị động, không có được một đời sống bình an và hạnh phúc hơn. Trước khi chúng ta đặt xuống cái niềm tin đó, nhưng mà nếu chúng ta quá khó khăn để đặt xuống một niềm tin đó, thì cũng coi chừng là tâm chúng ta nó đã có vấn đề rồi đó. Một con người hay như vậy, tuyệt như vậy, ai cũng ngưỡng mộ, và chính chúng ta cũng thấy họ hay, họ tuyệt như vậy, nhưng mà chúng ta tin không được, sợ lắm, lo lắm, thì đó là chúng ta đang trong một cái chứng bệnh trầm cảm rồi đó. Tâm chúng ta nó đã bị bệnh rồi đó. Đời sống mà thiếu tin tưởng nhau thì chán lắm, khô cằn lắm và ngợp thở lắm. Không gian của chúng ta nó thu lại rất là nhỏ. Vậy nên khi chúng ta gửi cho đời một niềm tin thì đời sẽ gửi tặng cho ta một niềm tin. Cuộc đời sẽ màu nhiệm biết bao nhiêu khi ai nấy cũng nhìn nhau bằng ánh mắt tin tưởng. Cho nên niềm tin có sức mạnh rất là lớn. Nó không chỉ nâng đỡ đối tượng kia, khiến cho đối tượng kia có thêm sức mạnh, có thêm nguồn cảm hứng trong cuộc sống để vượt qua những đoạn đường gian khó, mà chính ta cũng thấy cuộc đời này có thêm ý nghĩa để sống. Chúng ta hãy tin tưởng nhau đi, dù ngày mai có như thế nào, dù cho vật đổi sao dời thì lòng tin của chúng ta vẫn luôn son sắt. Dù người kia có ra sao thì đức tin trong sáng ở trong ta sẽ không bao giờ bị mờ đục hay là bị sức mẻ. Chúng ta tin tưởng nhau tại vì chúng ta cần nhau. Cần nhau đôi khi chỉ đơn giản là vì sự có mặt màu nhiệm của nhau thôi. Tuy nhiên trong thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng đủ chín chắn để đặt xuống một niềm tin, hoặc là đủ sự sáng suốt để biết là nên đặt xuống nó ở một cái mức độ như thế nào là vừa đủ. Vậy thì nếu sự khôn ngoan không đủ soi sáng thì chúng ta hãy sử dụng tới bản lĩnh của mình. Chúng ta hãy thử một phen để cho niềm tin đi trước, rồi từ từ chúng ta dội bước theo sau. Có khi chúng ta phải liều lĩnh thêm một chút để cho đối tượng kia nhận thêm được cái niềm tin từ nơi ta, mà họ có cảm hứng sáng tạo và trưởng thành trong khi liên hệ với ta. Và cũng có khi chúng ta cần giảm niềm tin lại một chút để người kia đừng có quá ỷ lại mà dựa dẫm, mà không chịu phấn đấu. Sử dụng niềm tin một cách uyển chuyển như vậy, có thể tăng giảm như vậy, là chúng ta đã vượt qua được cái bức tường thành của cảm xúc. Chúng ta đã để cho lý trí để sự hiểu biết lên ngôi, thì chúng ta không có sợ gì sai lầm hay là hối tiếc khi chúng ta đặt niềm tin hay là không đặt niềm tin. Vấn đề là chúng ta có đủ đức tin nơi chính mình chưa. Ta có thấy được cái hay cái đẹp ở trong chính mình chưa, và chúng ta đã có sự kính trọng đầy đủ đối với mình chưa. Ở trong quá khứ chúng ta đã từng sống bằng cách nắm bắt cái này, nắm bắt cái kia ở bên ngoài, bỏ phế tâm hồn của mình. Ngay cả cơ thể của mình thì cũng có, cũng không có quan tâm chăm sóc. Thì tự hỏi chúng ta lấy cái gì để mà có được niềm tự tin? Sắc đẹp, tài năng à? Cái đó rất là mau phai tàn. Có lúc nó thể hiện được, có lúc nó có giá trị, nhưng mà có lúc không thể hiện được, có lúc nó không có giá trị. Và chẳng lẽ khi chúng ta không còn trẻ trung xinh đẹp nữa, khi chúng ta không có đủ cơ hội để thể hiện tài năng, không thể ăn nên làm ra nữa, thì chúng ta hết tự tin sao? Cho nên cái niềm tin bền vững nhất là chúng ta tin vào những cái tài sản quý giá trong tâm hồn của mình, tin vào cái đức hạnh của mình, tin vào những cái năng lượng tốt đẹp trong tâm hồn, sẽ cho chúng ta một đời sống bình an và hạnh phúc thật sự. Và chỉ khi nào chúng ta khơi dậy được nguồn năng lượng mạnh mẽ ở trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ dễ dàng đặt xuống niềm tin vào kẻ khác. Ta dám thách thức. Nếu hên thì chúng ta sẽ thành công lớn, tức là thu phục được người kia. Còn nếu không hên, nếu xui thì cũng không sao. Mất mát từ bên ngoài nó đâu có làm hư hao cái tài sản quý giá ở bên trong mà chúng ta có. Và đến với một tôn giáo, đến với một truyền thống tâm linh là để chúng ta tìm cho mình một cái cơ hội phát huy những cái phẩm chất quý giá ở trong tâm hồn của mình, mà cuộc sống bận rộn thì nó chỉ có phủ lấp hoặc là hủy diệt thôi, để chúng ta khôi phục niềm tin ở trong chính mình, để có đủ sức vượt qua những cái nghịch cảnh lớn lao trong cuộc đời mà thiết lập một cái đời sống bình an và hạnh phúc thật sự. Nói chính xác là để diệt trừ những cái bóng ma ở trong lòng của mình, những cái phiền não của mình, thì lúc ấy mình mới có thể đạt tới một cái niềm tự tin trọn vẹn. Chúng ta tin mình có một cái khả năng sống một đời sống vững chãi, thảnh thơi giữa cõi đời này. Tin mình có thể chế tác ra được những cái chất liệu hiểu biết và thương yêu ngay trong kiếp hiện tại này. Dù rằng mình vẫn còn nhiều yếu kém, dù rằng trong quá khứ mình đã từng có những vụng về, có những lầm lỡ, thì đó là một cái thứ niềm tin chân chánh, chánh tính, một thứ niềm tin đúng đắn. Tại vì trong bản chất nó là như vậy, nó vốn là như vậy. Nhưng mà đời sống có nhiều cái hào quang chói lọi ở bên ngoài, nhiều cái hấp dẫn lực, cho nên khiến chúng ta đã không còn đủ tin tưởng nó từ trước cho tới nay. Nhưng mà có rất nhiều người tới tôn giáo bằng một cái thái độ rất là khác. Hình như họ đang đi tìm một cái chỗ để dựa dẫm, để phó thác, để trao thân gửi phận. Tại vì cuộc đời họ có quá nhiều đắng cay, chua xót. Họ không biết tin vào ai nữa, không còn khả năng tin vào ai nữa, thì thôi đành tin vào thần linh vậy. Tại vì thần linh sẽ không làm hại ta, trái lại họ có thể đem ta tới những cảnh giới an lành. Chỉ cần chúng ta tin tưởng họ hết lòng, ngoan ngoãn đi theo họ, ít nhất là họ cũng có thể làm cho chúng ta xoa bớt, xoa dịu bớt những cái nỗi khổ niềm đau. Và người ta luôn có đức tin nơi cái giáo lý của cái tôn giáo mà họ đi theo, đức tin rất là lớn, rất là mạnh mẽ. Và họ cho đó là những cái chân lý bất di bất dịch, là những điều chuẩn xác. Nhưng mà ít khi nào người ta dám đặt ra một câu hỏi, liệu những điều ấy có đích thực là một cái chân lý đúng đắn không? Làm sao để có thể áp dụng chúng vào trong đời sống? Tại vì có quá nhiều điểm khác biệt. Hay là tại sao tôi đã áp dụng, đã thực hành theo những cái lời dạy đó rồi, mà đời sống tôi vẫn còn chìm đắm trong khổ đau, chưa có một cái kết quả tốt đẹp nào cả? Nhưng mà nếu có thắc mắc như vậy thì chúng ta bị xem là một kẻ không ngoan đạo, một kẻ còn bị bóng tối u mê chế ngự linh hồn. Cho nên phần lớn chúng ta chỉ biết nhắm mắt đi theo, chứ không có dám bỏ đạo hay là nghi ngờ gì nữa. Tại vì như vậy là có tội, như vậy là bị đọa vào trong địa ngục. Thành ra đạo dạy cho ta cái gì thì ta làm y theo cái ấy. Nhưng mà ở trong đạo chánh thống nó không có cái đó. Cái đó đó chỉ do những cái người đại diện, những cái người đang hành đạo họ bịa ra để mà thu hút tín đồ. Nhưng mà chúng ta cũng không dám nghi ngờ hay là phán xét cặn kẽ. Thôi kệ, tin tưởng vẫn tốt hơn, tin thì đâu có chết ai đâu. Cho nên để niềm tin đi trước quá xa như vậy mà chúng ta cũng không kịp kiểm chứng hay là không dám kiểm chứng thì đó là một thái độ mê tín. Vì niềm tin mê muội, chúng ta đã bóp chết niềm tin ở trong chính mình. Và một khi sự sống của mình nó nằm trong tay kẻ khác điều khiển, thao túng, dù kẻ ấy là bậc thánh, thì đó đâu còn là một đời sống nữa. Đạo Phật vốn không phải là một tôn giáo. Tôn giáo chỉ là sản tạo phẩm của niềm tin quá lớn của con người. Con người đã biến những cái phương pháp thực tập chuyển hóa thành ra những cái thứ có thể tôn thờ và lễ bái. Và cũng như những đạo khác, những người đi theo đạo Phật đã thần thánh hóa vị giáo chủ của mình, rồi họ nhồi nặng ra không biết bao nhiêu và những thứ thần thông kỳ bí để mà chứng tỏ vị giáo chủ của mình là hơn hết. Và càng khen tặng càng thần thánh hóa thì mình thấy cái chỗ dựa tinh thần của mình là hoàn toàn xứng đáng. Mình rất là thông minh khi mình đi theo đạo Phật. Đó là những người đến đạo Phật để mà kiếm chác, để mà dựa dẫm, để mà nuôi lớn cái cảm xúc thiếu thốn niềm tin ở trong chính mình. Và vô tình càng theo đạo, càng tu tập thì chúng ta càng đánh mất chính mình. Trong khi đạo Phật chánh thống thì không phải là như vậy. Đức Phật đã từng nhắc nhở học trò hay là những vị đến từ những cái tôn giáo khác rằng chớ có tin ngay vào những điều ta nói mà không qua cái sự trải nghiệm thực chứng. Và cũng ở nhiều lúc, nhiều nơi, Đức Phật cũng đã từng nhấn mạnh kẻ nào tin ta mà chẳng hiểu ta thì kẻ ấy bài bản ta. Tin nhau mà không hiểu nhau thì cái niềm tin đó là mù quáng, là cảm tính. Đôi khi vì cảm tình mà chúng ta không có chịu nhìn sâu vào để thấy rõ những cái góc cạnh khác ở người đó. Mình nhìn người đó bằng cái trình độ của mình đang có, bằng cái nhìn của mình. Cái nhìn của mình nó rất dễ bị nhuộm bởi cái kinh nghiệm có sẵn, dù đó là kinh nghiệm tốt. Cho nên mình dệt lên cái tâm thức của mình một cái hình ảnh không có trung thực với những gì mà người kia có. Và không những như vậy, mình còn rao giảng, mình còn quảng cáo về cái nhân vật mà mình yêu thích. Nhưng mà sự thật thì người kia khác xa với cái trí tưởng tượng của mình, với cái trình độ hiểu biết của mình. Đức Phật nói: này các thầy, nếu các thầy mà dùng cái niềm tin để các vị tin rằng Như Lai là cái hình tướng đó, là cái lời nói đó, là các thầy rất là sai lầm, rất là u mê. Dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Câu này nói rất rõ ở trong kinh Kim Cương. Nhưng mà bây giờ người ta quên hết những cái lời Đức Phật nhắc nhở. Người ta vẫn tiếp tục tô son thép vàng lên tượng Phật. Tại người ta nghĩ đó là Đức Phật. Người ta gắn lên tượng Phật đủ loại hào quang lẹ loẹt. Người ta đem Đức Phật vào trong cái chánh điện như là một cái tháp nhà. và người ta muốn đặt Đức Phật vào cái chỗ như là một cái cung điện gọi là an vị, là ngài phải ngồi đây, ngài phải ngửi mùi nhang khói để mà do chúng tôi dâng cúng để mà yểm trợ cho chúng tôi. Trong khi cái lộng lẫy, cái nguy nga đó ngày xưa Đức Phật đã chán ngán lắm rồi, đã bỏ nó để đi vào trong rừng mà ở. Còn bây giờ chúng ta nhân danh là những học trò sùng đạo, những học trò ngoan ngoãn, những học trò hiểu ngài, và chúng ta đem ép ngài vào một cái chỗ nguy nga tráng lệ như vậy, bắt ngài nhẫn trở lại, ngài phải ở đó. Rất là tội nghiệp. Không phải là tội nghiệp cho Đức Phật, mà tội nghiệp cho đạo Phật hôm nay và đạo Phật tương lai không biết sẽ ra sao. Tội nghiệp cho những kẻ đến với đạo Phật bằng một thái độ mê tín và cuồng tín như vậy, rồi làm hư luôn đạo Phật. Vậy thì Như Lai là cái gì? Là một hợp thể vô ngã, non-self, là những gì do duyên sinh, do vũ trụ, do con người, do vạn vật hợp thành. Cho nên không có gì đáng phải ngợi ca hay là phụng thờ cả, tôn vinh hay là thờ phụng, là do lòng ưu ái và tin tưởng của người sao bày ra, chứ không có một đức Như Lai nào có cái nhu cầu đó cả. Như Lai mà còn phù hộ người này bỏ sót người kia, Như Lai mà còn phân biệt người có tu thì mới độ, người không tu thì không độ, thì đâu còn là Như Lai nữa. Chúng ta đừng có tiếp tục đem cái trí năng yếu kém và mê bội của mình để mà dán nhãn hiệu lên đức Như Lai, bắt ngài phải trở thành một cái ông thần ông thánh để mình thỏa mãn tín ngưỡng. Khi chúng ta đối xử tử tế với nhau, khi chúng ta chấp nhận yêu thương nhau, khi chúng ta không còn phân biệt và kỳ thị nhau, thì chính là chúng ta đang tiếp xúc với Như Lai rồi. Như Lai có trong tất cả, vì Như Lai không có một cái chủ ngã riêng biệt. Như Lai là vạn sự vạn vật trên thế gian này, Như Lai có trong tất cả chúng ta. Vậy thì tại sao trong ngũ căn và ngũ lực Đức Phật lại bảo chúng ta hãy đặt niềm tin xuống, mà đặt một cách rất là mạnh mẽ nữa chứ, đặt 100% mới được? Thì đó là đặt niềm tin vào cái phương pháp nào mà mình đã lựa chọn. Nghĩa là khi mình lựa chọn một pháp môn nào phù hợp với mình, giúp cho mình có thể thực hiện được cái nguyện vọng của mình là chuyển hóa khổ đau, thì mình đã có một cái chánh kiến nào đó rồi, một cái right view, mình đã chắc lọc, mình đã suy xét kỹ rồi. Tại vì cái này nó không phải là tín ngưỡng, không phải là mình cứ đem hết lòng tin vào cái pháp môn đó rồi cái pháp môn đó nó sẽ giúp cho mình vượt thoát khổ đau. Trong trường hợp này là chúng ta hết lòng tin tưởng vào pháp môn và không ngừng kiểm chứng nó qua cái sự thực hành mỗi ngày của mình. Ở trong quá khứ đã có nhiều người thành công từ nó, ở trong hiện tại có nhiều người đang thành công từ nó. Nếu chúng ta đặt niềm tin của mình xuống càng mạnh thì nó chứng tỏ được cái quyết tâm muốn tu tập của chúng ta càng cao. Sức mạnh của niềm tin sẽ giúp cho chúng ta đủ sức để mà đương đầu với những cái bức tường phiền não rất lớn ở trong ta. Cho nên cái tính lực được đứng đầu ở trong ngũ lực, hay là tính căn được đứng đầu trong ngũ căn. Tại vì niềm tin là mẹ đẻ của mọi sự thành công, nếu niềm tin đó có sự hiểu biết, có đúng đắn. Chúng ta tin vào pháp môn không phải tại vì chúng ta nể Đức Phật, không phải tại vì chúng ta yêu đạo Phật, mà tại vì chúng ta thấy nó hợp lý. Nó là những kỹ năng giúp chúng ta tiếp xúc lại với chính bản thân mình, với thân, với tâm của mình sau những ngày tháng dông ruổi đi tìm những cái thứ giả tạm ở bên ngoài. Mà cái tính lực ở trong ngũ lực là còn không chỉ tin vào pháp môn không, mà còn tin vào chính mình nữa. Tin mình có thể làm được, có thể chuyển hóa được. Cho nên chúng ta có thể gọi ngũ lực là năm sức mạnh chuyển hóa. Ở trong bất cứ công việc nào hay là một cái liên hệ nào mà thiếu đi niềm tin thì sẽ không bao giờ thành công được. Vậy thì chúng ta hãy cho mình một cái cơ hội tin tưởng vào cái khả năng vượt thoát phiền não ở trong chính mình. Tin mình có đầy đủ khả năng, đầy đủ điều kiện để trở thành một con người có tự do, có hạnh phúc thật sự ngay trong đời sống hiện tại, mà không cần phải chạy tìm một cái nơi nào đầy đủ điều kiện hơn. Nhưng mà tôi cũng xin cảnh báo với quý vị, tâm chúng ta nó vẫn còn vô thường lắm, cho nên niềm tin của chúng ta nó cũng có lúc trồi, có lúc sụp, có lúc lên, có lúc xuống. Vậy thì chúng ta phải cần có thêm một vài cái chất liệu nữa để hỗ trợ cho niềm tin, cũng như là hỗ trợ cho công trình chuyển hóa. Đó là tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Và chúng ta sẽ được học kỹ về những cái lực còn lại trong buổi tới. Xin cảm ơn đại chúng. Đừng tuyệt vọng, tôi ơi, đừng tuyệt vọng. Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông. Đừng tuyệt vọng. Em hồn nhiên rồi. đáng